tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 37, chứng thực tư cách, gocchuyenaudio.com. Đoàn người rất nhanh liền truyền tống tới trước mặt Hiệp hội Văn chương sư trên Tinh Võng, nơi này mô phỏng theo kiến trúc La Mã theo phong cách của Italy, đường cong đơn giản, thanh thoát, tạo hình dày nặng chắc chắn, tầng kiến trúc bên ngoài lấy liệt khoán hàng cột làm trang trí, đứng sừng sững chính giữa là một tòa nhà hình tháp cao 5 tầng lầu, thoạt nhìn thập phần hài hòa đồ sộ ở trước cửa của Hiệp hội Văn chương sư, ngoại trừ chiến đấu sư ở bên ngoài chuyên phụ trách giữ gìn trật tự cho Hiệp hội Văn chương sư, còn có một nam một nữ thân mặc áo khoác màu xám bạc chính là nhân viên tiếp đón, bọn họ đều là đệ tử của đại sư Văn Chương thường ở trong hiệp hội, trừ bỏ đi theo đại sư ra ngoài học tập cũng thay phiên nhau phụ trách một ít việc vụn vặt bên trong hiệp hội. Khi đám người của Mark xuất hiện ở cửa hiệp hội Văn Chương sư, liền khiến cho nhóm chiến đấu sư phụ trách canh gác bắt đầu thủ vệ, một nữ đệ tử phụ trách tiếp đón đã yên lặng lui vào bên trong hiệp hội, liên hệ với sư phó của nàng. Hiệp hội Văn Chương sư ngày thường đều giới hạn sự ra vào của Văn Chương sư, hiếm khi có nhiều người xuất hiện như vậy, cũng khó trách bọn họ sẽ có phản ứng như lâm vào đại dịch như vậy. Để lại tên nam đệ tử đang căng ra đầu đi về phía trước. Các ngươi hảo, ta là người phụ trách tiếp đón trong hiệp hội Aaron. Weider, không biết các vị đến hiệp hội Văn Chương sư là có chuyện gì sao? Mark tuy rằng tính cách sốc nổi, nhưng đối với Văn Chương sư trong hiệp hội vẫn vô cùng tôn kính, hắn cũng chủ động chào hỏi Aaron, chỉ Oakland cùng Út, đem ngọn nguồn việc hai người muốn so đấu để tìm ra ai là Văn Chương sư thần bí nói đơn giản một lần, cũng đưa ra thỉnh cầu cho hai người bọn họ ở trong hiệp hội Văn Chương sư tiến hành so đấu một trận. Nghe Mark giải thích xong, tảng đá trong lòng Aaron liền hạ xuống, không phải tới làm phiền là tốt rồi. Có thể, bất quá yêu cầu hai vị đương sự đưa ra số hiệu đăng ký chứng thực tư cách văn chương sư của các ngươi. Vừa nghe số hiệu đăng ký, Oakland liền theo bản năng nhìn về phía Hô ở bên cạnh, Hô cũng hơi nhíu mày. Tinh thần lực của Oakland vừa mới tiến hóa lần thứ hai, biểu hiện thiên phú ở phương diện hoa văn cũng mới có mấy ngày nay thôi, hắn mới thông qua khảo hạch chuyển hệ căn bản chưa từng học qua một ngày nào về khóa văn chương, càng không cần phải nói đến chứng thực tư cách văn chương sư. Muốn thông qua chứng thực tư cách kỳ thực mà nói thì khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không hề đơn giản, thông qua hai hạng mục khảo hạch cơ sở liền có thể được chứng thực tư cách văn chương sư sơ cấp. Hạng nhất là về kiến thức về hoa văn cùng ma văn cơ sở, hạng còn lại là yêu cầu có thể thành công dùng một lần chế tạo ra hai loại hình hoa văn bất kỳ trở lên, hơn nữa tổng hợp bình định phải đạt tới cấp C út trình độ, tuy rằng chả ra gì, bất quá cũng hơn 30 tuổi, 3 năm trước đã đạt được chứng thực tư cách văn chương sư sơ cấp, bởi vậy hắn rất nhanh liền đem số hiệu đăng ký chứng thực của mình báo cáo cho Aaron. Vì tiểu tử, đến phiên ngươi. Út không khỏi đắc ý nhìn về phía Oakland, thấy tiểu tử này bộ dáng do dự, xem ra là chưa có lấy được chứng nhận tư cách. Rác rưởi như vậy sao có thể sẽ là vị văn chương sư thần bí chế tác ra hoa văn đặc thù kia chứ? Xem ra lần này hắn thắng là cái chắc rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe Oakland nói, gocchuyenaudio.com, ta chưa có lấy được chứng thực tư cách văn chương sư. Cái gì, cơ hồ mọi người đứng xem đều chấn kinh rồi, Mark càng cười ha ha ha lên. Ha ha ha ha, ngay cả chứng thực tư cách văn chương sư cũng không có, sao có thể là văn chương sư thần bí kia, hô. William, xem ra cũng có lúc mắt ngươi cũng bị mù à. Không có đạt được chứng thực tư cách văn chương sư, không thể tham dự so đấu trong hiệp hội. Không có đạt được chứng thực tư cách đã nói lên hắn không phải là văn chương sư, liền không thể chế tác hoa văn, như thế nào có thể tham dự trận đấu thuộc về văn chương sư đây. Hồ đối với sự trào phúng của Mark không chút nào dao động, chỉ nhìn về phía Aaron. Xin hỏi hiện tại hắn có thể lập tức xin tham gia khảo hạch chứng thực tư cách văn chương sư chứ? Có thể, Aaron nhìn về phía Oakland ánh mắt có chút thương hại, hắn cũng không xem trọng thiếu niên này. Ở trên Tinh Võng tiến hành khảo hạch chứng nhận tư cách văn chương sư là vô cùng tiện, nhưng muốn dùng một lần để chế tạo ra ba loại hoa văn, lại có chút khó khăn, không có mấy năm tích lũy cùng luyện tập khắc khổ, căn bản không có khả năng thành công, xem bộ dáng Oakland chỉ mới có 16, 17 tuổi, làm sao có thể có kinh nghiệm phong phú trong chế tác hoa văn chứ? Vậy phiền ngài an bài cho hắn một chút khảo hạch đi. Có thể, mời theo ta đi vào. Aaron vốn định khuyên Oakland, nhưng nhìn đến thái độ cường thế của Hô, biết chắc chắn là không được. Aaron mang theo mọi người tiến vào Hiệp hội Văn chương sư, chỉ ngoại trừ Oakland xin tham gia khảo hạch phải ở bên ngoài, những người khác đều có thể ở trong đại sảnh chờ. Kết quả khảo thí sẽ xuất hiện tại đây trên khối màn hình, tin rằng các ngươi cũng không cần chờ lâu lắm. Aaron chỉ một khối màn hình tinh thể lỏng to lớn trong đại sảnh, mặt trên hiển thị thông tin tất cả nhân viên đang tham gia chứng thực tư cách văn chương sư, bọn họ là văn chương sư đến từ các tinh cầu khác nhau, nhân số thoạt nhìn rất nhiều. Tuy rằng văn chương sư cao cấp trong liên bang không nhiều lắm, nhưng bọn học sinh hệ văn chương cũng hy vọng trở thành văn chương sư là rất lớn, bởi vậy mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người xin tham gia chứng thực tư cách văn chương sư, chỉ có 1-2 trên 10 phần có thể thông qua khảo hạch thôi. Giờ phút này tâm tình của Út đã thả lỏng cực kỳ, chứng thực tư cách văn chương sư là cực kỳ nghiêm khắc, hắn khảo hạch nhiều năm như vậy mới thông qua, cái tiểu từ miệng còn hôi sữa kia, sao có thể một lần liền thông qua được. Hắn cảm thấy nữ thần thắng lợi đã đứng ở bên người mình rồi. Thỉnh giúp ta mở ra một chút quyền hạn đọc thông tin cá nhân, ta giúp ngươi đăng ký một chút thông tin. Aaron nói với Oakland, ngay sau đó trước mặt Oakland hiện ra một khung nhắc nhở, mặt trên hiện. Aaron, Reader xin tìm đọc thông tin của ngài, có đồng ý hay không? Oakland do dự một chút liền đánh đồng ý, Lancelot, 16 tuổi, tinh thần lực cấp bậc song cấp A, lần đầu tiên xin tham gia chứng thực tư cách văn chương sư. Aaron cười cười, nhìn về phía hắn, đây là tài khoản giả tưởng của ngươi hả? Cả họ cũng không có, chỉ có trụi lùi một cái tên, vừa thấy liền biết là thông tin tài khoản giả tưởng, bất quá loại tình huống này rất thường thấy trên tinh võng, cho nên Aaron hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Đăng ký xong, Lancelot, ngươi có thể cùng ta đi tham gia khảo hạch chứng nhận. Lancelot, gocchuyenaudio.com. Một đoạn ký ức thuộc về nguyên chủ hiện lên, Oakland lúc này mới minh bạch nguyên chủ bởi vì tính cách hướng nội tự ti cho nên thích lấy trạng thái nặc danh tiến vào tinh võng, lấy thể nghiệm cùng sinh hoạt chân thật hoàn toàn bất đồng trong cuộc sống. Hắn không chỉ đem hình tượng giả tưởng biến thành bộ dáng tráng hán, ngay cả tên cũng chọn của một kỹ sĩ nổi danh trong văn hóa cổ. Oakland vì phòng ngừa thông tin cá nhân của mình bị tiết lộ, đã đem thông tin cá nhân bảo mật đến trình độ tối cao, bởi vậy không ai có thể nhìn được thông tin cá nhân giả tưởng của hắn, thông tin được nhìn thấy đều là cho nên bây giờ hắn mới phát hiện mình còn có một cái tên giả tưởng. Liên bang tinh tế vô cùng chú trọng đến việc bảo hộ thông tin cá nhân, cho nên ở trên tinh võng, sẽ có người này muốn lấy hình tượng thật của bản thân, người kia thích lấy hình tượng giả tưởng, chỉ cần không phạm vào pháp lệnh của liên bang đề ra, thì bọn họ đều được tự do. Bất quá một khi đã tiến hành chứng thực tư cách rồi, thông tin chứng thực hắn cung cấp sẽ không thể sửa đổi lại, nói cách khác hình tượng cùng tên họ giả tưởng của hắn, tạm coi là đã cố định. Nếu sau này hắn muốn lấy thân phận thật sự tiến hành chứng thực cũng có thể lựa chọn đổi tên thật trong chứng thực, đem thông tin tài khoản giả tưởng thay đổi thành thông tin thật sự, có thể nói là vô cùng nhân tính hóa. Trước mắt mà nói, Oakland vẫn rất hài lòng với điểm này, hắn có thể dùng thân phận Lancelot, đường đường chính chính đứng trước mặt người khác, không cần che giấu năng lượng thật sự của bản thân, sẽ không có người phát hiện ra thân phận chân chính của hắn, cũng không có người có thể lợi dụng tên tuổi của hắn để lừa bịp. Tốt, cảm ơn, Aaron mang theo Oakland thông qua thông đạo bên phải tiến vào bên trong khu vực khảo hạch của Hiệp hội Văn Chương Sư, mở ra cửa phòng khảo hạch kêu hắn đi vào. Khảo hạch chứng thực tư cách Văn Chương Sư sơ cấp bắt đầu. Hết chương 36, cách chương.